Luân hồi đan đế, chương 45, đều là rác rưởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hồng trong mắt sạch bóng nổ bắn ra lăng vân như thế trăng thức thời vụ, đem Viên Hoàng Nghĩa và Dư Huyền Ương cự tuyệt, đây đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Lăng vân, thật lấy là mình có chút thực lực là có thể khinh thường anh hùng thiên hạ. Hắn lập tức ở bên cạnh đổ dầu vô lửa. Rác rưởi, lăng vân bỗng nhiên nói. Dương Hồng sững sốt một chút. Ngươi nói gì sao? Ta nói, chư vị ở đây, các ngươi đều là rác rưởi. Lăng Vân nói, Viên Hoàng Nghĩa và Dư Huyền Ương mặt liền biến sắc. Lăng Vân lời này, giống nhau là cầm bọn họ vậy mắng đi vào. Ngươi nói ta là rác rưởi. Viên Hoàng Nghĩa âm lãnh nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng công tử, Dư Huyền Ương vậy cả giận nói. Không cần hoài nghi ta nói rác rưởi, bao gồm các ngươi tại chỗ mỗi một người. Lăng Vân ánh mắt quét nhìn bốn phía. Nếu các ngươi có vài người lãng tay, vậy ta lặp lại một lần nữa, các ngươi tất cả người có một cái tính một cái, đều là rác rưởi. Ta, Lăng Vân, liền đứng ở nơi này, vẫn là câu nói kia cầu nghiền, cầu giết, cầu đổ sát. Ha ha ha, Viên Hoàng Nghĩa giận dữ mà cười. Không thức thời vụ, hồ đồ ngu xuẩn. Dư Huyền Ương hoàn toàn nổi nóng. Lăng Vân, nếu như ta không hiểu sai, ý ngươi, là muốn cùng chúng ta tất cả người là địch. Dương Hồng ánh mắt chớp mắt âm hiểm nói. Cái này Dương Hồng, là đang đối với Lăng Vân sử dụng phép khích tướng. Có người cao mày, Lăng Vân ánh mắt như xem thằng hề vậy quét qua Dương Hồng. Tiếp theo, hắn phong khinh vân đạm nói. Khó khăn được ngươi cái này não tàn cũng có thể hiểu đối với ta mà nói, không sai, nghe cho kỹ ta nói các ngươi những thứ này rác rưởi có một cái tính một cái cùng tiến lên. Quảng cáo, bốn phía, bỗng nhiên không tiếng động. Rất nhiều người trên mặt vốn là còn xem náo nhiệt thần sắc, giờ phút này toàn bộ diễn cảm động lại, khó tin trợn mắt nhìn Lăng Vân. Cái này Lăng Vân, là điên rồi sao? Nếu như không phải là điên rồi, làm sao sẽ nói ra như vậy lời nói điên khùng? Thật là tức cười, Viên Hoàng Nghĩa phản ứng đầu tiên, nói châm chọc, Lăng Vân, ngươi lấy vì ngươi là ai? Đối phó ngươi, còn cần để cho chúng ta cùng tiến lên. Ta ngày hôm nay coi như là thấy được cái gì là trong mắt không người tự đại tự cuồng. Dương Hồng cười, để cho chúng ta cùng tiến lên, ngươi chống đỡ được một giây sao? Dư Huyền Ương hết sức thất vọng, cảm giác Lăng Vân ở nàng hình tượng trong lòng, hoàn toàn sụp đổ. Ở nơi này là cái gì hiệp khách căn bản là người điên, là như vậy có chút thực lực ngay cả mình là ai cũng không biết cuồng đồ. Một lá che mắt không gặp thương sơn, nàng lạnh lùng nói, trên thực tế, Lăng Vân ngươi một kiếm kia tuy đánh bại Dương Hồng, nhưng các ngươi chân chính tái chiến, ngươi cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Ngươi lấy là ta không biết ngươi một kiếm kia là xúc thế kiếm, nhìn lại Dương Hồng là vội vàng nghênh kích chàng thắng lợi này rõ ràng là ngươi lấy đúng dịp. Đáng tiếc ngươi hoàn toàn không có ý thức được điểm này, hoặc là cuồng ngông để cho ngươi theo bản năng coi thường những thứ này, thật vẫn cảm giác được mình vô địch. Lời này vừa ra, Dương Hồng thân thể chấn động một cái, có loại thể hồ quán đính cảm giác. Cái gọi là, người đứng xem sáng suốt. Hắn thân là chính đương sự thật đúng là lấy là Lăng Vân thực lực có thể nghiền ép hắn tâm thần bị đồ sộ đả kích lớn. Giờ phút này bị Dư Huyền Ương nhắc nhở, hắn thoáng chốc như vẹt ra mây mù gặp thanh thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn đánh thì đánh, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Lăng Vân không nhịn được nói, giờ phút này, hắn cảm giác mình tinh thần lực cùng hắc thiết mảnh vỡ càng phát ra hòa hợp. Cùng lúc đó, vậy đồng xanh cầu quan bên trong có cổ những người khác không cảm ứng được to lớn ý chí ở kế cận tỉnh lại. Cho nên hắn là thật không rảnh cùng những người này ở đây cái này tiếp tục nói nhảm. Lăng Vân, ngươi có thể hay không lý trí bình tĩnh một chút, không muốn đắm chìm trong những thứ này không có chứng cứ quang vinh bên trong, có thể hay không nhận rõ mình. Dư Huyền Ương cất cao giọng nói, chân thật ngươi có ở đây không mưu lợi dưới tình huống, sợ rằng liền Dương Hồng một người cũng không đánh lại, ngươi lấy cái gì để ngăn cản chúng ta vây công. Nói không sai, thật chiến đấu ta một người là có thể đè chết ngươi. Viên Hoàng Nghĩa lộ ra hắn chân chính lãnh ngạo bản chất miệt thị nhìn Lăng Vân. Om sòm, Lăng Vân không tâm tình nghe nữa những người này nói nhảm. Trước đây một kiếm, hắn đúng là chiếm xúc thế ưu thế. Nhưng mà đó là bởi vì, hắn căn bản không muốn vận dụng võ giả cấp 10 lực lượng, chỉ là ở kiểm chứng hắn võ đạo. Từ đầu đến cuối, hắn cũng chỉ là dùng cấp 9 lực. Buồn cười những người này, hoàn toàn lấy là cấp 9 lực chính là hắn chiến lực chân chính. Đã như vậy, vậy hắn sẽ để cho những người này biết cái gì mới thật sự là đại khủng bố. Một khắc sau, Lăng Vân liền động. Đối diện những người này chậm chạp không đến vây công hắn, như vậy hắn liền chủ động ra tay, đánh bể những người này. Bùm bùm, chân hắn trưởng đạp đất thân hình như mãnh hổ xuống núi cuồng sông lên ra. Ha ha ha, ta tới chiến hắn. Dương Hồng cười dài một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy. Giờ phút này, hắn nội tâm đối với Lăng Vân kiêng kỵ, hoàn toàn quét một cái sạch, thay vào đó, là so trước kia càng tự tin mãnh liệt. Cơ hồ đồng thời, trên người hắn hơi thở ẩm bạo tăng, đạt tới một cái độ cao mới. Cái gì, đột phá, Viên Hoàng Nghĩa và Dư Huyền Ương cũng cả kinh, tại chỗ những người khác cũng đều mặt lộ rung động. Dương Hồng, lại có thể đột phá, lúc trước Dương Hồng là cấp 5 võ sư, mà giờ khắc này hắn, bất ngờ đã thành là cấp 6 võ sư. Viên Hoàng Nghĩa không khỏi u oán nhìn Dư Huyền Ương một mắt. Rất hiển nhiên, Dương Hồng có thể đột phá nhất định là bái Dư Huyền Ương ban tặng. Chính là Dư Huyền Ương lời nói kia, mở biết Dương Hồng, để cho Dương Hồng tâm cảnh lột xác, từ đó đưa đến đột phá tu vi. Dư Huyền Ương không biết làm sao cười khổ, đã nói không ra lời. Bất quá cứ như vậy, mọi người càng không coi trọng Lăng Vân. Sau khi đột phá, Dương Hồng đem đổi được cường đại hơn, sợ rằng trước còn không có thể một đời Lăng Vân, rất nhanh sẽ bị phản đánh mặt. Quảng cáo, đối với những người khác ý tưởng, Lăng Vân và Dương Hồng cũng không có hạ chú ý, bọn họ tốc độ cũng mau như tia chớp. Cơ hồ ngay tức thì, bọn họ cái này đối với các người trong mắt địch thủ cũ, liền gặp nhau lần nữa. Lăng Vân, để cho ta tới xem, không mưu lợi dưới tình huống, ngươi thực lực kết quả mạnh bao nhiêu. Dương Hồng ngang nhiên ra tay, thiên đao, hắn lần nữa thi triển ra thiên đao, mà lần này thiên đao oai thế, đổi được càng đáng sợ hơn, lại so với trước đó thiên đao, mạnh mẽ 50. Vượt quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ là bởi vì Dương Hồng đột phá tu vi, còn có hắn tâm cảnh tăng lên, ý chí đổi được càng kiên định hơn, phù này hợp thiên đao ý cảnh, chân chính đem thiên đao uy lực hoàn toàn phát huy được. Lăng Vân mặt không cảm giác, hắn không có thi triển thiên kiếm, đối mặt Dương Hồng cái này đáng sợ thiên đao nhất kích, hắn chỉ là năm ngón tay nắm quyền, sau đó oành đánh ra ngoài. Một khắc trước, Lăng Vân khí thế còn bị Dương Hồng hoàn toàn nghiền ép. Nhưng mà theo hắn một quyền này đánh ra, hết thảy đều thay đổi. Cuồng bạo, không có gì sánh kịp cuồng bạo, võ giả cấp 10 lực ngang nhiên phát động, 1080 đạo linh lực sôi trào. Đột nhiên tới giữa, Lăng Vân cho người cảm giác giống như một khắc trước vẫn là dê non, một khắc sau liền biến dạng gia cừu, lộ ra núp ở gia cừu phía dưới mãnh thú chân thân. Cái này mãnh thú còn không phải là vậy mãnh thú, là như vậy cổ xưa sử thi hung thú. Oanh, hắn một quyền này tốc độ quá nhanh, những người khác căn bản phản ứng không kịp nữa. Chỉ nghe một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ vang lớn, mơ hồ còn kèm theo một viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, sau đó Lăng Vân và Dương Hồng giao chiến chỗ, liền bị ngất trời ánh lửa cùng cuồng loạn gió bão chìm ngập. Nhưng cũng chỉ ở tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo thân ảnh từ ánh lửa kia và gió bão giao hội chỗ, bằng tốc độ kinh người bay rớt ra ngoài. Bình bịch bịch, ở đổ bay lúc đó, thân ảnh này chỗ đi qua cây cối bị đụng đổ, nham thạch bị đụng nát. Cho đến hơn 20 mét sau đó, thân ảnh này lại đụng vào một thân cây, mới hóa đi uy lực còn lại, phanh rơi xuống đất. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương Bia. GT, cách chương.